Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 hy vọng viện điều dưỡng 9. Cái xúc cảm càng ngày càng rõ ràng, như là lạnh băng da thịt, khuyết thiếu bình thường mềm mại cùng co giãn, một chút. Một chút lại một chút mà đá Nguyễn Kiều phía sau lưng, nàng duỗi tay một chảo. Sờ đến một cái lạnh băng cổ chân, này không phải giống. Đây là thi thể chân, Nguyễn Kiều bỗng nhiên xoay người. Lại cảm giác trong tay đồ vật bỗng nhiên thoán đi. Sau lưng lạnh băng cảm giác cũng nháy mắt biến mất không thấy, nhưng dây thường đong đưa cọ sát thanh. Âm không hề giống như trước giống nhau hư vô mờ mịt. Tràn ngập ở phòng mỗi một góc, như là cố định thanh nguyên. Liền ở Elina chỉ vào địa phương, kéo kẹt, kéo kẹt. Nguyễn Kiều nâng lên tay trái. Đèn pin quang mang chiếu vào thanh âm nơi phát ra chỗ tàn phá phòng mang theo âm trầm phong. Cũ nát cửa sổ sụp đổ một nửa âm lãnh phòng bệnh. Dần dần hiển lộ ra treo cao đồ vật, đó là một khối cao cao treo lên thi thể, đưa lưng về phía bọn họ. Nữ nhân ăn mặc một thân hộ sĩ phục, ở không trung lắc qua lắc lại, kéo kẹt. Kéo kẹt, dây thường đong đưa thanh âm bỗng nhiên biến đại, nữ thi chậm rãi xoay lại đây. Nàng cúi đầu, lộ ra tới da thịt phiếm màu xanh lá, hai chân theo trên cổ dây thường cùng đong đưa, bụng phồng lên, lộ ra môi đỏ tươi như máu. Trước ngực trên nhãn viết y tăng hộ sĩ chữ, bỗng nhiên. Cứng đờ thi thể động, nữ thi chậm rãi ngẩng đầu. Hướng trong phòng người chơi lộ ra khủng bố tươi cười, nàng đôi mắt đen nhánh một mảnh. Nửa người trên cứng đờ bất động, chỉ có phần đầu cùng hai chân quỷ dị mà đong đưa, ha ha ha. Âm lãnh nữ nhân tiếng cười vờn quanh ở trống rỗng cũ nát phòng bệnh. Nữ thi ánh mắt dừng ở hai người trên người, môi đỏ khoa trương mà liệt khai, mang theo quỷ dị mà khủng bố tươi cười, nhưng đang xem thanh hai người lúc sau. Nàng tử vong tươi cười nháy mắt đọng lại, ép sao sao ca. Nữ thi thanh âm nghẹn ngào khó nghe, giống như là bị dây thường xúc phạm tới yết hầu giống nhau, khàn khàn chung mang theo một tia khiếp sợ. Như thế nào lại là ngươi? Làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, tươi cười dần dần biến mất làn đạn, tê, ha ha ha ha sợ tới mức tiếng mẹ đẻ đều ra tới làn đạn. Canh canh là... Cậu y tá trưởng diện tích bóng ma tâm lý nhìn đến mục tiêu liền dễ làm nhiều, bang, Tô Tịch đi phía. Trước đi rồi một bước nhưng này một thanh âm vang lên động. Lệnh khiếp sợ nữ thi bừng tỉnh lại đây, nàng cũng không kịp tiếp tục biểu diễn khủng bố biểu tình. Duỗi tay hung hăng bắt lấy trên cổ dây thừng, dùng sức hướng lên trên một xả, dây thừng đã buộc chặt. Nàng muốn đem phần đầu từ thằng bộ xả ra tới. Nhất định phải phi thường dùng sức cùng cục một tiếng, là cầm chặt khớp thanh âm siêu lực ma sát cực. Đại dây thường từ nàng cầm hướng trên đầu hung hăng nhấc lên đi. Nháy mắt cạo một tảng lớn ra thịt nguyên bản y tá trưởng dưới chân trống không. Giờ phút này nàng phẳng phất dẫm lên ẩn hình ghế. Có một cái chịu lực địa mơ siêu đành công chạy thoát lúc sau. Y tá trưởng lại giống phía trước Nguyễn Kiều ở theo dõi nhìn đến giống nhau. Dính sát vào chấm đất bàn, như là một cái côn trùng giống nhau tay chân cùng sử dụng mà vụt ra ngoài cửa. Biến mất không thấy, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều, người rốt cuộc đối nàng làm cái gì, Tô Tịch trong bóng đêm cười một tiếng. Ai biết được làn đạn, pi pi, đem nữ quỷ dọa chạy còn hành làn đạn, miêu đại nhân, ha ha ha ha y tang y tá trưởng. Ở chỗ này treo đã lâu thật vất vả ngồi xổm mấy cái người chơi không nghĩ tới là các ngươi. Làn đạn, tịch như mộc mộc, quá thảm Melina, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Từ trong một góc đứng dậy, lôi kéo Nguyễn Kiều áo blau trắng góc áo, ngẩng đầu nhìn nàng, bọn họ sợ các ngươi. Nguyễn Kiều nhìn Tô Tịch liếc mắt một cái tính, đúng không, Tô Tịch, cái này y tá trưởng thực lực tương đối nhược. Nếu là mặt khác nhân viên y tế, không nhất định giống loại này quỷ quái vong linh loại quái. Giống nhau đều sẽ tìm mọi cách hù dọa người chơi sợ hãi giá trị càng cao, đối quỷ quái thương tổn liền càng thấp. quỷ quái ngược hướng thương tổn người chơi giá trị liền càng cao, bởi vậy mới có các loại ùn ùn không dứt khủng bố tình tiết ở giết chết người chơi phía trước. Chúng nó sẽ tận lực chế tạo đối chính mình có lợi tình cảnh, mà tang thi cùng hung tàn đến trình độ nhất định, như phía trước thẩm ra nhiều năm chân quý bản huyết thi linh tinh. Thường thường thực lực cường đại, trực tiếp nhào lên tới là có thể đem người ăn tươi nuốt sống. Liền không cần chơi này đó đa dạng, Elina tiếp tục nói. Như vậy, các ngươi nhất định có biện pháp, nàng dương mắt, gầy ốm trên mặt xuất hiện hy vọng biểu tình. Như vậy, ngươi có thể mang ta rời đi cái này địa phương sao? Khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa 23 giờ 30 phút. Kế tiếp vì cầu sinh phân đoạn, tiếp tục lưu tại, hy vọng viện điều dưỡng, tồn tại đến cuối cùng có thể thành công thông quan bổn phó bản. Như lựa chọn thoát đi, ngài đem gặp phải không biết nguy hiểm cùng với phó bản NPC chủ lực đuổi giết. Thỉnh người chơi lựa chọn, hay không tiếp thu, Elina, ủy thác, cự tuyệt tiếp thu hiển nhiên. Lưu tại viện điều dưỡng tìm một chỗ cẩu quá hơn 20 tiếng đồng hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Một khi lựa chọn rời đi, nhất định phải thăm dò không biết nguy hiểm lĩnh vực. Hơn nữa bởi vì người chơi nguy hiểm hành động, sẽ khiến cho phó bản giữa cường đại NPC chú ý, đơn giản tới nói chính là kéo cừu hận phục vụ sổ tay nói thực rõ ràng. Cấm cùng ngoại giới liên hệ. Càng đừng nói muốn rời đi cái này địa phương, từ nàng trước mắt nhìn đến tình huống tới xem. Hy vọng viện điều dưỡng cũng không có nó tuyên truyền như vậy thần kỳ. Ánh mặt trời, chữa khỏi ôn dịch năng lực cực cường từ từ tác dụng mỗi ngày cấp người bệnh phơi nắng. Làm phẫu thuật không để dùng thuốc tê, cấm viện điều dưỡng người cùng người khác liên hệ từ từ, bản thân liền không quá bình thường, thấy. Nguyễn Kiều không nói gì. Elina lộ ra thất vọng biểu tình, cũng đúng, không có ai dám khiêu chiến Kevin bác sĩ cùng Trác viện trưởng uy áp, liền tính là nàng nói ra. Bệnh viện phát sinh sự tình, cũng sẽ không có người tin tưởng, mang nàng rời đi. Nói không chừng làm chính mình đều sẽ mất mạng, Elina buông ra tay. Cúi đầu tiếp thu, tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc mà nhìn trước mắt bài thi thiếu nữ. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Kiều ngữ khí nhẹ nhàng. Ta tiếp thu thỉnh cầu của ngươi, nàng nói. Chúng ta cùng nhau rời đi cái này địa phương, nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Hệ thống chạy ra, hy vọng viện điều dưỡng. Nếu có thể, tận lực trợ giúp Elina cùng chạy thoát. Không phần 2, nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc buôn bán, hiển nhiên. Người trước là bảo đảm phó bản thắng lợi cơ bản điều kiện. Người sau là phụ gia khen thưởng điều kiện, có thể toàn bộ hoàn thành tốt nhất, cầu một cầu tuy rằng dễ dàng, nhưng đây chính là chức nghiệp phó bản, ở phó bản mỗi một cái lựa chọn đều khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng, một khi thành công thông quan phó bản. Nàng liền không thể ở tiến vào chức nghiệp phó bản lần thứ hai. Trừ phi có tô tịch như vậy đạo cụ. Nhưng mặc dù là ngạnh hạch quảng cáo đơn cũng không thể cho nàng mang đến khen thưởng, có nhiệm vụ. Đã nói lên có chỗ lợi, Elina lại lần nữa nhìn về phía Nguyễn Kiều trong ánh mắt mang theo một tia. Kinh hỉ, nhưng thực mau, nàng lại quay đầu nhìn về phía Tô Tịch ở tiểu nữ hài trong mắt. Tô Tịch là phó bản NPC một viên, là tài trợ cái này viện điều dưỡng người. Tuy rằng người này vừa rồi mới đem y tá trưởng dọa chạy. Nhưng rốt cuộc không thể lập tức lấy nàng tín nhiệm mơ siêu. Tô Tịch thanh âm nhàn nhạt. Không sao cả, sớm một chút kết thúc cái này phó bản càng tốt, cùng với ngồi chờ hơn 20 tiếng đồng hồ qua đi. Không bằng trực tiếp rời đi nơi này tới cũng nhanh một ít. Nguyễn Kiều nhìn mắt nguyên bản treo y tang y tá trưởng địa phương. Hiện tại nơi đó chỉ còn một cái trống rỗng nhiễm huyết dây thừng. Trên mặt đất còn tàn lưu từ y tá trưởng trên mặt rơi xuống huyết nhục, nàng nhìn về phía Elina. Nếu ngươi muốn chạy trốn đi ra ngoài, như vậy, từ giờ trở đi, cần thiết đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Y tang y tá trưởng vì cái gì sẽ chết ở chỗ này, Elina ho khan một tiếng, giải thích nói, ta cũng là nghe thư nói, hắn ở chỗ này thời gian dài nhất. y tá trưởng Hoài bác sĩ hai từ, nhưng là bác sĩ tựa hồ cũng không tưởng thừa nhận các nàng quan hệ. Y tang y tá trưởng tính tình càng ngày càng kém, sau lại có một ngày, nàng liền ở chỗ này thắt cổ tự sát Nguyễn Kiều. Không phải là Kevin bác sĩ đi, Elena gật gật đầu, quý phòng có điểm loạn, không chờ Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi. Nàng lại tiếp tục nói, Danny thì tỷ căn bản không có mang thai. Danny chính là Nguyễn Kiều phòng bệnh cái kia thai phụ, Elena một cổ não đem chính mình biết đến. Toàn bộ nói ra, Danny tỷ tỷ cùng ta đã sớm phát hiện nơi này giải phẫu bí mật. Bọn họ sẽ ở màu đỏ phòng bệnh tuyển người, sau đó đem thích hợp người bệnh mang đi giải phẫu lâu. Nhưng là đi nơi đó người không có một cái ra tới. Cho nên Danny tỷ tỷ làm bộ mang thai, người mang thai làm phẫu thuật thực phiền toái, bọn họ liền sẽ không lựa chọn nàng, khụ khụ. Ngay từ đầu chúng ta đều ở màu vàng phòng bệnh, nhưng là mỗi ngày phơi nắng cũng không thể ngăn cản bệnh tình tăng thêm mơ siêu, Elena nói. Ngữ khí có chút cô đơn, ta có một cái bạn tốt, hắn so với ta đi trước màu đỏ phòng bệnh, sau lại ta liền không còn có gặp qua hắn, Elena như vậy hai tử thường thường sẽ không quá tín nhiệm. Người trưởng thành, cùng bạn cùng lứa tuổi càng dễ dàng chơi vui vẻ. Nguyễn Kiều nhớ tới nàng vừa mới tiến vào trò chơi khi nhìn thấy ảnh chụp. Đó là một cái bệnh tình nghiêm trọng tiểu nam hài bóng dáng. Giải phẫu đài gối đầu phía dưới còn phát hiện một cái vật trang sức, nàng đem tiểu hùng từ vòng cổ lấy ra tới, đưa cho Elena, người nhận thức cái này sao? Tiểu nữ hài đôi mắt một chút liền đỏ, nàng duỗi tay lấy qua tiểu hùng, đây là ta đưa cho hắn. Chúng ta là cùng nhau bị đưa lại đây, bên ngoài đều nói, chỉ có nơi này có thể trị loại này bệnh, không cần ở địa phương khác chờ chết, sở hữu hoài nghi nơi này hộ sĩ cùng người bệnh đều sẽ bị đưa. Đến Christopher bác sĩ nơi đó, chờ bọn họ lại lần nữa ra tới thời điểm, liền sẽ không miên man suy nghĩ, Elena lau lau rơi xuống nước mắt. Bình tĩnh một hồi, mới nói. Chúng ta không thể biểu hiện ra có không đối kinh, lại hoặc là hoài nghi nơi này thái độ, những cái đó không có thay đổi chính mình cái nhìn người. Cuối cùng đều mất tích, không có người biết bọn họ cùng những cái đó động qua giải phẫu người đi nơi nào, nàng chỉ treo. Dây thường, phòng này là y tang y tá trưởng địa phương, nàng cùng Kevin bác sĩ quan hệ rất kém cỏi, vừa mới bắt đầu ta cũng hoảng sợ. Sau lại phát hiện viện điều dưỡng mọi người đều đối y tá trưởng tồn tại tập mãi thành thói quen. Hơn nữa, ta phát hiện ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì bọn họ cũng không biết. Bởi vì địa phương khác đều có theo dõi, thậm chí còn sẽ có người theo dõi. Nghe lén ngươi cùng người khác nói mỗi một câu, Elena một đốn phân tích mãnh như hồ. Hoàn toàn nhìn không ra là cái 8 tuổi nhiều tiểu nữ hài. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang theo bình tĩnh biểu tình, chỉ là một đôi đại đại đôi mắt vẫn cứ có chút đỏ lên. Ta đem nhìn đến địa phương đều vẽ một cái bản đồ ở chỗ này. Nhưng sau lại bọn họ đem ta chuyển rời đến màu đỏ phòng bệnh. Ta liền ở cũng không thể nơi nơi chạy loạn bởi vì không có giấy bút. Nàng chỉ có thể ở chỗ này dùng chặt đứt thiết cái ống trên mặt đất khắc họa bản đồ. Ngày thường lại dùng tạp vật trồng chất lên, toàn bộ viện điều dưỡng chỉ có một địa phương có thể đi thông dưới chân núi. Địa phương khác đều có hàng rào điện, còn có người trông coi. Sau lại xuất hiện này đó thần kỳ đồ vật, bọn họ kêu theo dõi. Tuy rằng ta chưa từng có ở bên ngoài gặp qua. Tóm lại, kia lúc sau liền càng khó chạy đi, Elena trên bản đồ. Ở phẫu thuật lâu lầu một nơi đó đánh một vòng tròn, cấm tiếp cận địa phương, làn đạn. Vì tham, muội tử thật sự hảo cường. Làn đạn, lười ươi, duy nhất một cái chỉ số thông minh tại tuyển NPC cư nhiên là cái 8 tuổi tiểu cô nương làn đạn. Ôn nam, 6.666.666 làn đạn. Một buổi tham hoan, viện điều dưỡng bản vượt ngục. Nguyễn Kiều hỏi, cho nên... Các ngươi rốt cuộc được bệnh gì? Tiểu nữ hài lọc cọc mà chạy đến trong một góc, mân mê một hồi nơi đó chất đống dương nhỏ, xả ra tới một quyển ố vàng cũ nát quyển sách nhỏ. Đây là đồng thoại thư cuối cùng một quyển. Nếu không phải ngươi đáp ứng mang ta đi ra ngoài, ta sẽ không cho ngươi xem mơ siêu. Nguyễn Kiều tiếp nhận đồng thoại thư. Mở ra nhìn mắt, đèn pin lượng điện không nhiều lắm. Ánh sáng đã thực mỏng manh, nàng nhanh chóng mà xem xong rồi dư lại chuyện xưa, Linh Tuyền. Không khí cùng đồng vàng bốn tiểu công chúa bán tín bán nghi. Nhưng vẫn là mang theo thị vệ đi tới đệ tam tòa sơn đỉnh, đồng vàng tụ lớn lên ở một mảnh phần mộ. Phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt chính là thượng vạn tòa lạnh băng mộ bia, đồng vàng tụ kim quang lộng lẫy. Mỗi một cái đồng vàng mặt trên đều có khắc một người chân dung, tiểu công chúa gỡ xuống sở hữu đồng. Vàng, đồng vàng tụ nháy mắt khô héo, trở lại vương cung. Tiểu chim hoàng oanh ở phía sau hoa viên chờ nàng, thân ái công chúa. Đây là hy vọng đồng vàng. Mỗi một cái đồng vàng xuyến ở một cái màu trắng dài lụa thượng. Từ quốc vương thân thủ ban cho người bệnh, là có thể xua đuổi bệnh ma, long trọng đuổi ma nghi thức bắt đầu rồi. Sở hữu người bệnh ăn mặc màu trắng quần áo, quỳ gối trên quảng trường, quốc vương đầu tiên đem đồng vàng dài lụa treo ở vương hậu trên cổ. Sau đó đi xuống thần đài, theo thứ tự cấp với hắn con dân chữa khỏi hy vọng. Quốc vương chạm đến, là chữa khỏi bệnh tật duy nhất phương pháp, mọi người bệnh đều hảo. Tiểu công chúa phi thường cao hứng, nàng trước tiên liền phải đem tin tức tốt này nói cho hậu hoa viên chim hoàng oanh điểu, nhưng đương. Nàng hưng phấn mà trở lại vương cung khi, chỉ dưới tàng cây gặp được chim hoàng oanh điểu thi thể, nó nho nhỏ ngực bị mở ra. Dĩ vãng linh động đôi mắt gắt gao nhắm, cả người lạnh băng, máu tươi nhiễm hồng hoa hồng tùng dưới thổ địa. Hết chương.